Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1251, Hoành Hành Không Cố Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức họa bên trong âm thanh hiển nhiên nhịn được rất cực khổ. Thanh âm đều có chút bị lửa giận thiêu đốt phiêu hốt. Huyền không tự thật muốn cùng ta đại cảnh là địch. Ngươi có thể đã hỏi nhà ngươi phương trưởng ý kiến. Khổ giác đem trừng mắt. Bây giờ là ta ngoan đồ nhi cùng Triệu Huyền Dương cùng ta. Ba người chúng ta người chuyện riêng. Mắc mớ gì đến Huyền không tử. Ta nhưng muốn hỏi ngươi. Hiện tại ta muốn đi cứu đồ nhi ta. Ngươi có hay không muốn cùng ta khổ giác là địch? Bức họa bên trong âm thanh bao hàm tức giận nói. Ta đối Huyền không tử có tôn trọng. Chuyện vượt hai phe. Cử động có vạn quân trọng. Không phải ngươi có thể một lời mà quyết. Ngươi tốt nhất hay là hỏi hỏi ngươi ra phương trưởng. Hiển nhiên nói chuyện người này phi thường rõ ràng. Huyền không tự tiệt sẽ không làm một cái khương vọng gióng trống khua chiêng. Khổ giác hôm nay quá cảnh. Nên chẳng qua là cá nhân hắn hành vi. Mà thôi cá nhân bàn về. Khổ giác cho dù là đương thời chân nhân. Đối cảnh quốc mà nói. Lại bị cho là cái gì? Nhưng rõ ràng trở về rõ ràng, thân phận của khổ giác tại nơi đó, là vô luận như thế nào cũng tha cho không ra Huyền không tử. Hắn chỉ có thể lấy Huyền không tử tới thức tỉnh khổ giác. Gọi lão hòa thượng này thanh tỉnh một chút, khổ giác lại reo lên, ta liền không đi hỏi. Bức họa bên trong âm thanh nhất thời im bặt, tại hắn cảnh giới này, này cấp độ. Chưa bao giờ đụng phải qua như vậy tiểu nhi ăn quịt thức đối thoại. Mọi người luôn là vài ba câu. Liền có vô cùng dư vị. Mây mù dày đặc hàn huyên mấy câu. Mọi người cũng đã lòng dạ biết rõ. Nếu muốn ra vẻ ta đây. Vạch mặt, thường thường tất cả đều là cân nhắc thiệt hơn. Suy nghĩ tường tận sau đó tuyển chọn. Đều là thế gian đều biết cường giả. Người nào cùng ngươi ở đây khóc lóc om sòm lăn lộn. Thêm kiến thức thật đúng là. Trầm mặc một lát sau. Bức họa bên trong âm thanh cũng mất đi kiên nhẫn. Xem ra ngươi đối với mình phi thường tự tin. Còn đối với ta đại cảnh không có chút nào kính sợ. Đã tựa như vậy ngôn ngữ. Lão hòa thượng, tiếp tục đi phía trước sao? Chỉ sinh chết ngừng oán. Uy hiếp ta. Ta khổ giác có thể sợ sao? Khổ giác lão tăng dùng ngón tay cây đốt chính mình. Người cũng không hỏi thăm một chút. Kế tiếp nhiệm Huyền không tự phương trưởng. Sau này tịnh thổ Phật Đà. Là người ra sao vậy? Hung tàn lời nói bỏ qua sau đó. Hắn lại hùng hổ bổ sung. Ta không tin ta bây giờ chết tại cảnh quốc. Đám kia con lừa ngốc thật sự một cái cũng không quản ta. Chấm. Nếu như không có phía sau một câu, hòa thượng này còn được xưng tụng có khí phách hai chữ. Cộng thêm phía sau một câu, đây là lấy chính mình nét mặt già nua cùng mạng già cùng nhau chơi xấu tới. Ngươi hỏi hắn chuyến này có phải hay không đại biểu Huyền không tử. Hắn nói là cá nhân chuyện riêng, cùng tông môn không liên quan. Ngươi nói nếu là cá nhân chuyện riêng, vậy thì đợi nhìn sao. Hắn liền nói ngươi nhóm giết ta thử một chút. Huyền không tự tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Người như thế là thế nào tu đến đương thời chân nhân? Quả thực là chân nhân sỉ nhục. Bức họa bên trong âm thanh lạnh lùng nói. Khổ giác, đường đi hẹp rồi. Khổ giác nhìn nơi xa bầu trời liếc mắt một cái. Thói quen tới vẻ mặt không sao cả. Bỗng nhiên trở nên có một ít thâm trầm. Có lẽ, ta vốn là không có lộ. Ngươi nói gì? Bức họa bên trong âm thanh hỏi. Đương nhiên không là không nghe rõ ràng. Mà là hỏi khổ giác những lời này, đến cùng là có ý gì? Ta nói. Khổ giác rời về tầm mắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm này bức họa. Ngươi đã chậm trễ ta đủ đã lâu. Nếu như không có ý định hiện thân cản ta. Vậy thì cho ta mang theo này bức tranh tầm thường cút. Hắn đột nhiên nóng nảy. Chửi ầm lên lên. Làm ngươi nương. Ngươi rùa đen vương bát lão mũi trâu rách nát hoàng qua. Tốt, tốt. Khổ giác. Bức họa bên trong âm thanh giận không kìm được. Ngươi, khổ giác thối tha chân đã lại một lần nữa dẫm đi qua. Lần này kim quang lưu truyền, nhất thời Phật hát, huy hoàng như thiên sụp đổ. Kia bức họa chỉ tới kịp rung động, liền bị một cước dẫm cái đối xuyên. Bỗng nhiên không nhảy quang, khổ giác tiện tay đem này họa quyền kéo ném mở. Tây hướng mà bay, người kia mà y dày cỏ, mặt vàng nhăn mặt, lại tự có một luồng hoành hành không cố kỵ khí thế. Giây lát tức xa, chỉ còn lại một bức tàn phá bức họa, vẫn còn trên không trung phiêu phiêu đi dạo. Cứ như vậy thả hắn đi rồi. Trong hư không, có một cái lạnh lùng âm thanh hỏi như vậy nói. Bằng không đâu, cái kia cùng khổ giác đối thoại tang thương thanh âm đáp lại nói. Hắn là vì cứu đồ đệ, mà lại cũng hiểu biết phân tắc, sẽ không cầm huyền dương như thế nào. Chúng ta còn có thể thật vì thế chuyện, giết hắn phải không? Hắn nói là đồ đệ, là được đồ đệ, lạnh lùng âm thanh nói. Phó đông tử, ngươi chấp trưởng kính thế đài nhiều năm như vậy, ta không nhớ rõ ngươi là người dễ nói chuyện như vậy. Tên là phó đông tử người trả lời. Lão hòa thượng này xác thực là bất đồng. Tả quang liệt quả thật hắn một phương diện nhận thức đồ đệ. Sau lại còn tìm thái ngu tìm thật lâu. Mặc dù không biết hắn là bởi vì sao như vậy để ý, nhưng đích xác là rất để ý, lạnh lùng âm thanh nói. Có lẽ cùng hắn tu hành có liên quan. Ai biết được, phó đông tự tiếp tục nói. Hơn nữa, lão hòa thượng này tại huyền không tự không có chức không phần. Bối phận lại tại nơi đó, giết hắn hiệu quả không lớn, phiền toái lại rất lớn. Lần này, Khương Thuật phản ứng cũng ngoài dự tính, thật giống như Bình Đẳng Quốc cũng không có cho bọn hắn tạo thành phiền toái gì. Bệ hạ cần một lần nữa xem kỹ đông vực bố cục. Vào lúc này, thật sự không nên sẽ cùng huyền không tự trở mặt, chính là không giết hắn. Ngươi ra mặt ngăn cản hắn nhưng cũng không khó. Lạnh lùng âm thanh nói. Này lão con lừa ngốc thật sự là miệng tiện nhân thiếu. Làm người ta ngứa tay. Phó đông tự chỉ hỏi. Ngươi đạo vì sao Khương Thuật thà rằng sử dụng vạn yêu chi môn sau lực lượng. Điều sư Minh Thành, kế chiêu nam đi ra. Mà không phải trực tiếp khiến Khương Mộng Hùng quá cảnh. Vị kia đại tề quân thần. Nhưng là từ trước đến giờ ngang ngược thật sự. Lạnh lùng âm thanh nói. Chúng ta cảnh quốc cũng không phải là hạ quốc. Sợ hắn tới. Về không được. Đạo lý là như thế. Phó đông tự nói. Nhưng này chủ yếu nhất. Hay là hạn định đấu tranh tầng thứ. Nếu như Khương Mộng Hùng tới. Trận này quốc chiến. Không đánh cũng được đánh. Nhưng là chúng ta hiện tại. Có cần gì phải cùng Tề quốc khai chiến? Bọn họ tới mấy cái chân nhân. Chúng ta liền nghênh mấy cái chân nhân. Không cần đi trước mở rộng tình thế. Ta như xuất thủ, Tề quốc tất nhiên có thể lại trêu người tới. Tình thế như thế mở rộng đi xuống. Không có phần cuối rồi. Lạnh lùng âm thanh nói. Cái này khổ giác. Khổ giác là khổ giác. Là tình thế ngoài nhân tố. Không có nghĩa là Tề quốc lực lượng. Chúng ta muốn xem Tề quốc phản ứng. Mà không phải là huyền không tự phản ứng. Chúng ta càng không thể gây áp lực. Khiến huyền không tự cùng Tề quốc đi đến cùng nhau. Ý của ngươi là được chờ hắn đem cái kia nội phù tu sĩ mang đi. Lạnh lùng âm thanh hỏi. Này chỉ muốn xem Triệu Huyền Dương thủ đoạn. Phó đông tự nở nụ cười. Khương Vọng ở dưới tay hắn, trốn một ngày nhiều thời giờ, suýt nữa trốn trở về Tề quốc, hiện tại liền xem, hắn có thể hay không tại một vị đương thời chân nhân truy đuổi dưới. Đem mục tiêu mang đến Ngọc Kinh Sơn, trên Ngọc Kinh Sơn, 10 cái khổ giác cũng vén không dậy nổi sóng gió, như không thể đi lên Ngọc Kinh Sơn, liền khiến khổ giác đem người mang đi cũng không sao. Chúng ta không phải cấp Tề quốc mặt ngoài, là cho huyền không tự một cái mặt ngoài. Khổ giác nếu như không thể đuổi theo, huyền không tự cũng không có cho hắn nâng đỡ lý do. Khổ giác nếu như đuổi theo rồi, Khương Thuật nói không chừng còn muốn nghĩ. Này có phải hay không chúng ta cùng Huyền Không tự liên thủ thiết lập một cái cục. Giúp bọn hắn thu một vị Tề Quốc Thiên Kiêu tâm. Phó Đông Tự tiếp tục nói. Ngoài ra, đối với Trang Cao Tiện kia một phần lễ trọng, chúng ta cũng có đầy đủ dặn dò. Đã có một vị chân nhân hai vị thần lâm xuất thủ. Thiên Kiêu Triệu Huyền Dương lại càng muốn tại một vị đương thời chân nhân truy đuổi xuống ra sức chạy trốn. Dù là người nào, cũng không thể nói bọn họ đối Chu Ma chuyện không hơn tâm. Cuối cùng một cái vấn đề, lạnh lùng âm thanh nói, cái kia mắng ngươi, ngươi không tức giận. Phó Đông Tự cười lớn lên, hiện tại lại không thể động đến hắn. Ta tức giận cái gì? Lạnh lùng âm thanh trầm mặc, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, có thể động, lúc đó, Phó Đông Tự lại là một bộ cái dạng gì? Cách chương.